Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2634, chương 2635, Thải Y. So với Hoàng Linh Cấm Vệ, làm cung đình cấm vệ muốn nhẹ nhõm lời. Hoàng Linh Cấm Vệ nửa tháng mới có nghỉ mộc, mà cung đình cấm vệ thì là theo thiên luân đường, trừ cách mỗi 3 ngày thủ nhất lần đêm bên ngoài. Thời gian khác, mỗi ngày đều có thể về nhà. Thân là thiên phu trưởng Diệp Chân, đặc quyền thì càng nhiều. Trừ trước điện phòng thủ lúc nhất định phải tại, lúc khác, an bài tốt trực luân phiên sự vụ liền tốt. So ra mà nói, thời gian càng thêm tự do. Mặc dù nói càng tự do, bất quá cũng càng cô độc. Diệp Chân tiến về cung đình cấm vệ dày trước đã nhanh 20 ngày. Vẫn như cũ có một loại không khỏi bị cô lập cảm giác. Cùng là cung đình cấm vệ cái khác thiên phu trưởng, đối có uy danh hiển hách Diệp Chân là kính mà phương xa, mà Diệp Chân trưởng quản cung đình cấm vệ thứ 5 vệ các thành viên, đối Diệp Chân cũng vẻn vẹn phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng mệnh lệnh bên ngoài không có hơn nửa câu ta nói nhảm. Về phần kẻ bướng bỉnh, không có. Liền nói cảnh Trần gia vệ đều bị Diệp Chân cho chảm, cung đình cấm vệ trong nào có đuôi mù dám làm kẻ bướng bỉnh. Hết thảy đều rất bình thường. Bình thường đến Diệp Chân không giống như là cung đình cấm vệ một viên. Sở hữu cung đình cấm vệ đều tận lực cùng Diệp Chân vẫn duy trì một khoảng cách. Đối với cái này, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Cũng không có chơi thủ đoạn gì làm hồi tâm cái gì. Không cần, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, đã không cần. Ngày này chạng vạng tối, xuống giá trị Diệp Chân ly Hoàng Linh bản cung, đầu tiên là về một chuyến Lữ phủ, đổi một thân y phục hàng ngày, liền cho Lữ Thanh Trúc giao phó một tiếng, hắn muốn ra cửa thăm bạn. Từ rất sớm trước kia, Lữ gia đã không chịu trách nhiệm Diệp Chân cùng con trai chỉ hành tung. Hai người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cách Lữ phủ không bao lâu, Diệp Chân liền xuất hiện tại Hữu Hiền Vương trước cửa phủ, đưa lên danh thiếp cầu kiến Hữu Hiền Vương phủ thế tử, quân cơ đại thần, Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp. Đi qua ẩn 10 ngày chuẩn bị, Diệp Chân đã chuẩn bị kỹ càng từ Khương Ngàn Ấp nơi này tìm hiểu tin tức. Diệp Chân thủ đoạn cũng rất lợi hại, trực tiếp tiên lễ hậu binh. Tầng tầng thủ đoạn đã sớm dự bị không sai biệt lắm. Nếu như Khương Ngàn Ấp thật trở mặt, Diệp Chân tự có ứng phó hắn phương pháp. Địch Khoát Hải cái tên này, bây giờ tại Hoàng Linh trong tộc, cũng coi là nổi danh, mà lại tính toán ra. Khương Ngàn Ấp thăng nhiệm quân cơ đại thần, cũng cùng Diệp Chân có quan hệ, càng không muốn sớm Khương Ngàn Ấp cho Diệp Chân này phần Hữu Hiền Vương phủ thế tử lệnh bài. Diệp Chân chỉ là đưa ra danh thiếp, rất nhanh liền bị quản gia mời đến trong phủ, mời đến trung viện đại sảnh. Theo Hoàng Linh tộc truyền thống mà nói, chỉ có tương đối tôn quý khách nhân mới có thể được mời vào trung viện đại sảnh. Bình thường khách nhân đều phía trước viện hoa sảnh chiêu đãi. Ha ha, khách ít đến a. Ngọn gió nào đem Khoát Hải ngươi vị này chính từ từ bay lên tướng tinh thổi đến nơi này của ta? Khương Ngàn Ấp người chưa tới, cười tiếng tới trước. Diệp Chân nghe được, Khương Ngàn Ấp hẳn là đang tận lực rút ngắn cùng hắn cách. Thống lĩnh đại nhân, ta hôm nay đến là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nói cho hết lời, Diệp Chân trước hết nhìn một chút khoảng trừng. Đây là ra hiệu Khương Ngàn Ấp thanh lui khoảng trừng ý tứ. Khương Ngàn Ấp lại là cười cười, cũng không có thanh lui khoảng trừng. Yên tâm đi, có thể ở lại đây, cũng có thể tín nhiệm. Ngươi hôm nay đến là vì cung đình cấm vệ sự tình a? Cung đình cấm vệ? Diệp Chân ngạc nhiên, không sai, đem người dạng này tướng tinh điều nhập cung đình cấm vệ bên trong, mà lại tận lực cô lập, loại này minh thăng ám hàng trò xiếc, liếc một chút liền muốn nhìn thấu. Ngươi không nói, ta cũng phải giúp ngươi làm việc này. Bất quá việc này không vội vàng được. Diệp Chân nghe lại là vô cùng ngạc nhiên cùng cười khổ. Khương Ngàn ấp đây là hiểu lầm. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được. Diệp Chân một ít phỏng đoán là chính xác. Khương Ngàn ấp đã đem hắn xem như một phe cánh nhân mã. Thống lĩnh đại nhân, ta hôm nay tới gặp ngươi là có chuyện quan trọng khác. Diệp Chân thần sắc trở nên trịnh trọng vô cùng, rất là chấp nhất nhìn chung quanh. Khương Ngàn ấp ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong, vẫy lui khoảng chừng, sau đó lại kích hoạt căn này đại sảnh xung quanh bố trí hỗn hợp kết giới. Có thể phòng nghe trộm, phòng tin tức để lộ. Thống lĩnh đại nhân còn nhớ đến cái này. Diệp Chân đem lần thứ nhất gặp Khương Ngàn ấp lúc, Khương Ngàn ấp cho hắn cái kia ưng thuận nhân tình hữu hiền vương phủ thế tử lệnh bài để lên bàn. Khương Ngàn ấp lần nữa ngạc nhiên, đương nhiên nhớ kỹ, bất quá, Khoát Hải ngươi bây giờ muốn tìm ta hỗ trợ, căn bản không cần đưa ra cái này a. Nói thật, gần nhất ta nhận ngươi ân tình cũng không ít, bao quát cái này quân cơ đại thần vị, tuy nhiên không nói, nhưng ta toàn bộ ghi ở trong lòng đây. Nói đi, ngươi muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì? Có thể làm được, ta nhất định giúp bận bịu. Khương Ngàn ấp đem phần này hữu hiền vương phủ thế tử lệnh bài lại đầy trả lại Diệp Chân. Diệp Chân nhưng lại cố chấp đem cái này hữu hiền vương phủ thế tử lệnh bài đẩy lên Khương Ngàn ấp trước mặt. Thống lĩnh đại nhân, ta muốn hỏi thăm ngươi một người hạ lạc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Diệp Chân nói ra. Gặp Diệp Chân trịnh trọng như vậy, Khương Ngàn ấp cũng minh bạch Diệp Chân muốn hỏi sự tình sợ là không đơn giản, gật đầu ta cũng không có cự tuyệt nữa này hữu hiền vương phủ thế tử lệnh bài. Ngươi nói, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ trả lời. Thống lĩnh đại nhân, 16 năm trước, hữu hiền vương đại nhân từ ngoại vực mang về cả người cỗ ngũ sắc hồn quang hoàng thất nữ tử. Không biết cái này hoàng thất nữ tử bây giờ tình huống như thế nào. Nhưng có hạ lạc, không đợi Diệp Chân đem nói cho hết lời, Khương Ngàn ấp liền đằng đứng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có chấn kinh. Lữ lão gia tử để ngươi đến. Khương Ngàn ấp lời nói lại làm cho Diệp Chân ngạc nhiên. Diệp Chân trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, cấp tốc nghĩ ngợi Khương Ngàn ấp hỏi như vậy nguyên nhân. Tại Khương Ngàn ấp khái niệm trong, hữu hiền vương từ ngoại vực mang về cái kia thân có ngũ sắc hồn quang hoàng thất nữ tử cùng lữ lão gia tử lữ gia có quan hệ. Không đúng. Sau đó, không đợi Diệp Chân nghĩ rõ ràng, Khương Ngàn ấp liền phủ quyết chính mình nghi vấn. Lữ lão gia tử cùng ta cha quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn hẳn là đã sớm biết chuyện này, coi như muốn hỏi, trực tiếp liên hệ cha ta càng xác thực, mà không phải sẽ thông qua ngươi hỏi tới ta. Việc này là chính ngươi đang hỏi. Khương Ngàn ấp bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, xem như thế đi, nếu như ta nói ta tương đối hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này lợi dụng thân phận, dần dần biết lữ gia bị đánh ép bí mật, cũng biết cái này bí mật, cho nên đến đây thỉnh giáo thống lĩnh đại nhân, thống lĩnh đại nhân sẽ tin sao? Diệp Chân cười khổ nói. Khương Ngàn ấp kiên định lắc đầu, không tin. Một người lòng hiếu kỳ rất cường đại, nhưng lại sẽ không cường đại đến làm ra nguy hiểm cho sinh mệnh mình sự tình. Huống hồ, người thật nếu muốn biết, hỏi lữ lão gia tử chẳng phải là thích hợp hơn. Nói xong, Khương Ngàn ấp liền bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Nói đi, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi chuyện này? Diệp Chân cũng không trả lời thẳng Khương Ngàn ấp, chỉ là đem này mặt Khương Ngàn ấp cho hắn hữu hiền vương phủ thế tử lệnh bài lại đi đẩy về trước đẩy, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Không biết thống lĩnh đại nhân phải chăng 1000 kim? Đương nhiên, có chuyện ta có thể cho thống lĩnh đại nhân cam đoan. Ta không có ác ý gì. Ta chỉ là muốn biết nữ tử kia Hạ Lạc cùng tên họ. Diệp Chân nói ra, Khương Ngàn ấp nhìn lên trước mặt Hữu Hiền Vương phủ lệnh bài. Nhìn lại Diệp Chân này nhìn qua tràn đầy chân thành hai mắt. Thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Thật lâu, Khương Ngàn ấp than nhẹ một tiếng, trực tiếp đem trên bàn Hữu Hiền Vương phủ thế tử lệnh bài cho thu hồi. Nhìn lấy Khương Ngàn ấp thu hồi lệnh bài động tác, Diệp Chân thần sắc lại là vui vẻ. Cái kia thân có ngũ sắc hồn quang nữ tử còn sống. Tình cảnh còn có thể, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, bị giam tại Rơi Hoàng Phong, bình thường khó có người nhìn thấy. Ân, đúng, nàng này theo ta tộc thuyết pháp, hẳn là họ Khương, nó từ tên Thải Y. Nghe Khương Ngàn ấp êm tai nói ra, Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không khỏi cuồng hỉ. Trái tim bất tranh khí cuồng loạn lên, như muốn nhảy ra lồng ngực. Hẳn là họ Khương, từ tên Thải Y, Khương Thải Y, còn sống, Rơi Hoàng Phong. Diệp Chân trong lòng, chỉ còn lại có những chữ này. Trong đôi mắt, tràn đầy cuồng hỉ, không cách nào hình dung cuồng hỉ. Là Thải Y, người kia, thật sự là Thải Y. Tại Rơi Hoàng Phong, 16 năm, rốt cuộc tìm được Thải Y Hạ Lạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.